Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 453 nhé. Hai hôm rồi thì hôm nay mới quay lại được, rất mong em thông cảm vì mình có việc bận. Xin chào Diệu Xuân, chào Lụa Lai, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Tử Kỳ Đế Tôn, chào Hạnh Nguyễn, chào Mạc Tình Duyên, chào Trương Đức Nhân, chào Phúc Phạm, chào Vivu 94 Vlog, chào Hải Hà, chào Nguyễn Trường, chào Nhân Trần Bách, chào Hoàng Quỳnh Trang, chào Thắng Nguyễn nhé, chào Mỹ Tư Gâm. Hai hôm vừa rồi thì mình nghỉ mà mình có thông báo ở trên fanpage. Và cũng hình như cũng không thông báo đủ trên trên tab cộng đồng YouTube nữa. Mọi người hãy nhớ like fanpage của Phong nhé, để có thể cập nhật các tình hình cũng như là khi có trao đổi gì đó thì mọi người có thể comment giúp Phong. Fanpage Tiến Phong, MC Tiến Phong Official. Chào Đạt Nguyễn nhé. Và chúng ta vào tập truyện, chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 453. Giữa đại lục tầng thứ 8 cùng đại lục tầng thứ 9, tồn tại vách ngăn là một cánh cửa to lớn. Cánh cửa này dựng đứng giữa hai tầng đại lục, hai bên vô tận, không thấy được đầu cuối. Thậm chí đám người trưởng giáo mấy trăm năm qua dừng lại ở nơi này mấy lần cũng từng thử vòng qua hai bên, nhưng bọn họ đi đến bên cạnh đại lục đệ bát trọng thiên cũng vẫn không thấy được đầu cuối của cửa này. Khả năng đi vòng hoàn toàn ngăn trở, bày trước mặt họ chỉ là một con đường đẩy ra cánh cửa này, bước chân vào đại lục tầng thứ 9. Chỉ là bọn họ nghĩ hết thảy biện pháp đều không thể đẩy cánh cửa này, dường như lực lượng của bọn họ ở trước mặt cánh cửa này nhỏ bé không đáng kể. Lúc này lão nhân trưởng giáo ngẩng đầu nhìn cánh cửa, chậm rãi nói. Với hiểu biết của lão với cánh cửa, còn có kinh nghiệm thất bại trong dị vãng, đều nói cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng ở thiên địa, xung quanh hắn là biển quỷ hồn không thấy đầu cuối. Những quỷ hồn này đều vô cùng an tĩnh. Khi Mạnh Hạo trầm tư, từng cái cúi đầu, nhưng mà chỉ cần một câu nói của Mạnh Hạo, bọn chúng lập tức sẽ là không biết sống chết, trở thành lệ quỷ. Mạnh Hạo trầm tư. Đám người thiếu niên áo bào vàng cũng không có quấy rầy. Bọn họ từ mấy trăm năm trước đã hiểu Mạnh Hạo trong minh cung này chính là đại đế quân vực. Đã lâu thân thể Mạnh Hạo vụt qua, xuất hiện ở trước cánh cửa. Thân thể hắn so sánh với cánh cửa vô tận rất là nhỏ bé, nhưng mà lúc này chân người hắn lại tràn ra khí thế quấn lên bầu trời, nổ vang mặt đất, rối loạn bốn phương tam hướng. Hắn ta hít sâu, chậm rãi nâng tay lên hướng về phía cửa này, bỗng nhấn một cái. Giữa cái nhấn này, trong cơ thể nhỏ bé quán phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Lực lượng này trong một chớp mắt đã nhảy lên cửu thiên, cửu nguyên đỉnh phong, vượt qua cả đám người Chí Tôn. Sau khi đỉnh phong, tu vi Mạnh Hạo không dừng lại, lại bùng phát một lần nữa. Khi bùng phát rất nhanh đã vượt qua ba người thiếu niên áo bào vàng với Sa Kiều Đông, còn có Bạch Vũ Trần. Ánh mắt ba người này đều co lại. Mặc dù biết kinh khủng của Mạnh Hạo, nhưng mà lúc này lại trực tiếp cảm nhận được tu vi kinh người ẩn chứa trong cơ thể Mạnh Hạo. Vẫn chưa kết thúc, chớp mắt tiếp theo, lực lượng tu vi vô biên ngập trời trong cơ thể của Mạnh Hạo rầm rầm bùng phát. Tu vi quán không ngừng nhảy lên, rất nhanh đã vượt qua lão nhân trưởng giáo. Vẫn còn tiếp tục tăng, cho đến cuối cùng khi thế mạnh mẽ quán ngự trị hết thảy, nhưng cửa trước mặt hắn vẫn không nhúc nhích một chút nào. Mạnh Hạo nhíu mày, cửa này không có bất kỳ phản ứng, thậm chí tất cả lực lượng của Mạnh Hạo giống như là đá rơi vào biển, sốc không đổi bất kỳ một bọt nước. Trong mắt hắn lóe lên, vung tay, lập tức Khương Đồng xuất hiện, trong nhà mắt trở thành một sợi tơ đen quấn quanh người Mạnh Hạo, áo giáp lập tức xuất hiện. Khoảnh khắc áo giáp kia xuất hiện, khi thế Mạnh Hạo một lần nữa tăng lên bùng phát, dường như là đột phá đến cực hạn. Xung quanh hắn thì khi xuất hiện gió lốc này ầm ầm khuếch tán,